Luân hồi đan đế, chương 586, Vương Kinh Long nhúng tay. Góc truyện audio.com, nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây tất cả giật mình. Quả nhiên, mọi người men theo thanh âm này quay đầu nhìn lại, liền thấy phù đồ doanh doanh trưởng Diệp Mộ Bạch đi tới. Đối với Diệp Mộ Bạch xuất hiện, mọi người mặc dù mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nội doanh khảo hạch khảo sát, tuyệt không phải chuyện nhỏ gì. Diệp Mộ Bạch sẽ chú ý rất bình thường. Rất hiển nhiên, là Diệp Mộ Bạch phát hiện lần khảo hạch này có khác thường, cho nên chạy tới nơi này. Bẩm doanh trưởng, ta hoài nghi Lăng Vân người này, ở khảo hạch trong khảo nghiệm lừa đảo, cho nên tạm thời cấm chỉ hắn thành tích. Quyết định để cho giới luật đường tới điều tra. Tống Uyên cung kính nói. Hắn cái này phó doanh trưởng, hoàn toàn là đơn vị liên quan, là dựa vào Vương Kinh Long mới lên làm. Diệp Mộ Bạch cũng không cùng. Đối phương là bằng vào thực lực chân chính lên làm doanh trưởng. Cho nên, Tống Uyên ở Diệp Mộ Bạch trước mặt, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Diệp Mộ Bạch nhưng mà mệnh hồn 9 tầng cường giả đỉnh phong, tương đương với hạ giới nói đỉnh cấp võ đế. Như vậy cường giả, tùy tiện một ngón tay cũng có thể nghiền chết Tống Uyên. Tống Uyên tự nhiên không dám có bất kỳ bất kính. Lừa đảo, Diệp Mộ Bạch nhướng mày một cái. Có gì chứng cớ? Tống Uyên có chút thấp thỏm. Hắn biết Diệp Mộ Bạch khẳng định sẽ chú ý chàng này khảo hạch. Nhưng trước kia như vậy nhiều giới khảo hạch, Diệp Mộ Bạch cho tới bây giờ cũng chỉ là chú ý, không có nhúng tay qua. Cho nên hắn không nghĩ tới, Diệp Mộ Bạch lần này sẽ xuất hiện. Giờ phút này, hắn đã mơ hồ ý thức được, sợ rằng Diệp Mộ Bạch đã sớm chú ý tới Lăng Vân. Tống Uyên chịu đựng bất an nói, doanh trưởng, Lăng Vân người này, tu vi chỉ là mệnh hồn tầng 5. Nhưng khảo sát ra có thể ngăn cản 530 lần trọng lực. Ta cảm thấy đây nhất định là ăn gian. Diệp Mộ Bạch sâu đậm nhìn hắn một mắt. Có hay không ăn gian? Để cho hắn xuống điều tra một phen là được. Vì sao bất kinh kiểm chứng liền trực tiếp kết luận? Còn muốn kêu giới luật đường? Tống Uyên thoáng chốc liền mồ hôi lạnh liền liền. Hắn biết, lấy Diệp Mộ Bạch tinh minh, hắn những thứ này trò lừa bịp vặt, khẳng định không gạt được Diệp Mộ Bạch. Bốn phía những người khác đều không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nghe Diệp Mộ Bạch lời này, rõ ràng là đối với Lăng Vân có chút nghiêng về à. Chẳng lẽ doanh trưởng đã sớm vừa ý Lăng Vân? Nếu như là như vậy, vậy ngày hôm nay Tống Uyên tính toán, khẳng định liền sẽ đá ở trên thiết bàn. Cuối cùng thậm chí tự thực ác quả. Quảng cáo, doanh trưởng, trên thực tế, phá hoại khảo hạch người không phải ta, mà là Thẩm An. Nếu Diệp Mộ Bạch cũng ra mặt, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. À, Diệp Mộ Bạch nhìn về phía hắn. Cái này núi trọng lực, đã bị thay đổi qua. Doanh trưởng chỉ cần để cho Thẩm An lần nữa khảo sát một lần. Hết thảy liền đều đưa chân tướng rõ ràng. Lăng Vân nói, nghe vậy, Thẩm An trong lòng cười nhạt, hắn có thể khống chế núi trọng lực, là thông qua lấy linh lực điều khiển trong núi trọng lực trận pháp. Trận pháp này, hắn có thể mở, đã có thể nhốt đóng. Một khi đóng cửa, núi trọng lực thì sẽ khôi phục bình thường. Lăng Vân muốn dùng điểm này tới phản kích hắn, hoàn toàn là mộng tưởng hảo huyền. Lăng Vân, ngươi đừng hòng bêu xấu ta. Thẩm An liền nói ngay. Lăng Vân châm chọc nhìn hắn. Ta có hay không bêu xấu ngươi? Ngươi tới lần nữa khảo nghiệm qua chẳng phải sẽ biết. Ta khảo sát không thành vấn đề. Nhưng nếu như sự thật chứng minh là Lăng Vân ngươi bêu xấu ta ư? Thẩm An tràn đầy tự tin nói. Ta như bêu xấu ngươi. Lần này khảo hạch không cần các ngươi nói. Chính ta chủ động buông tha. Lăng Vân nói, được, đây chính là ngươi nói. Thẩm An đại hỉ, hắn không chần chờ, trực tiếp lần nữa bước lên núi trọng lực. Chu Thanh ánh mắt vậy một hồi sáng ngời. Nàng dĩ nhiên biết cái này núi trọng lực, là nắm ở Thẩm An trong tay. Cho nên, Lăng Vân lần này nhất định thất bại. Lăng Vân trong mắt nhưng là châm chọc sâu hơn. Hắn há sẽ không phát hiện được. Cái này trong núi trọng lực có trận pháp. Nhưng trận pháp này, sớm bị hắn trong bóng tối thay đổi. Hiện tại Thẩm An căn bản là không có cách khống chế trận này. Một khắc sau, Thẩm An bước lên núi trọng lực. Hắn cũng không nóng nảy thay đổi trọng lực. Cho đến lên 26 cấp, trọng lực 520 lần. Đạt tới hắn cực hạn sau đó, hắn mới vận chuyển linh lực, phải nhốt đóng trong núi trọng lực tăng lên gấp bội. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn trên mặt liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, mình nhưng lại không có cách nào khống chế nữa trong núi trọng lực. Cái này núi trọng lực, vẫn là gấp đôi, như vậy. Hắn căn bản là không cách nào đi lên nữa tiến về trước một cấp. Làm sao, Thẩm An, ngươi làm sao tiếp tục lên? Lăng Vân đùa cợt nói. Trước ngươi thành tích khảo nghiệm, nhưng mà 52 cấp, hiện tại mới 26 cấp. Thẩm An nóng nảy vạn phần. Nóng nảy sau này, chính là điên cuồng. Hắn đôi mắt đỏ lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân. Là ngươi giở trò quỷ, có đúng hay không? Ta giở trò quỷ. Lăng Vân giọng đạm bạc. Trước khi khảo sát, những người khác khảo sát cũng không có vấn đề gì. Ngươi Thẩm An vậy bước lên 52 cấp. Kết quả ta đã leo lên núi trọng lực. Trọng lực thì trở thành gấp đôi. Ngươi ta tới giữa. Kết quả là ai đang giở trò quỷ? Tiếng nói vừa dứt, bốn phía đám người ngay tức thì sôi trào. Giờ phút này núi trọng lực, lại là gấp đôi, đây chẳng phải là nói. Lăng Vân tiếp nhận chân thực trọng lực, là hơn 1000 lần. Diệp Mộ Bạch nghe nói như vậy, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng là càng phát sáng rỡ. Trước Lăng Vân đánh bại Sở Tinh Huy, hắn cũng biết Lăng Vân thực lực tuyệt đối bất phàm. Nhưng Lăng Vân thực lực sẽ mạnh mẽ bước này. Hay là để cho hắn vô cùng là ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Uyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Bạch nhất thời cả giận nói. Ta, Tống Uyên đầu đầy mồ hôi lạnh, không nói ra lời. Người đâu? Cha cho ta, tốt dễ cha rõ sở. Chuyện này kết quả là ai làm ăn gian? Ai đang giở trò quỷ? Diệp Mộ Bạch tức giận. Ừ, nhất thời thì có cái khác phù đồ doanh cao thủ nói. Quảng cáo, nghe nói như vậy, Thẩm An há mồm hộc máu. Sau đó thân thể một hồi lay động, từ trên núi trọng lực lăn xuống. Thật muốn điều tra, hắn khẳng định sẽ bị tra ra chân tướng. An Nhi, Chu Thanh cả kinh, vội vàng đỡ Thẩm An. Doanh trưởng, ta cảm thấy chuyện này không cần lại tra. Lăng Vân người này từ trước đến giờ coi trời bằng vung. Sẽ tạo ra chuyện gì nữa cũng chẳng có gì lạ. Ăn gian lại là bình thường. Tống giáo đầu làm rất tốt. Loại người này theo lý cấm chỉ hắn tư cách. Giao cho giới luật đường xử trí. Giữa lúc Tống Uyên sợ hãi bất an lúc đó. Lại một giọng nói truyền tới. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Tống Uyên chính là Liễu Tối Tăm Hoa Minh. Mừng rỡ không thôi, ở bọn họ nhìn chăm chú bên trong. Giới luật đường đường chủ Vương Kinh Long xuất hiện, tất cả mọi người đều làm kinh hãi. Ở phù đồ doanh, nếu nói là quyền lực cao nhất người là doanh trưởng Diệp Mộ Bạch. Như vậy quyền lực thứ hai cao người, liền không thể nghi ngờ là Vương Kinh Long. Chỉ là mọi người không nghĩ tới. Vương Kinh Long sẽ đối với Lăng Vân có lớn như vậy địch ý, nghe Vương Kinh Long lời này. Chút nào cũng không có che giấu đối với Lăng Vân chán ghét. Đường chủ đại nhân minh giám, Tống Uyên vui vẻ nói. Chu Thanh cũng là mừng rỡ không thôi. Tình hình trước mắt, nàng đều có chút tuyệt vọng. Lấy làm cho này lần Thẩm An tiến vào bên trong doanh là thật không hy vọng. Không ngờ Vương Kinh Long lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa mũi dùi nhắm thẳng vào Lăng Vân. Diệp Mộ Bạch giống vậy cả kinh. Hiển nhiên, Tình hình này vậy ra hắn dự liệu. Hắn biết Lăng Vân đi qua giới luật đường. Nhưng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đem Vương Kinh Long đắc tội được sâu như vậy. Hắn là biết Vương Kinh Long lai lịch, cho nên hắn vốn cho là Vương Kinh Long thứ nhân vật như vậy sẽ không đem Lăng Vân để ở trong lòng, mà Lăng Vân có thể đánh bại Sở Tinh Huy. Nơi đây nhân tài hắn nhất định phải tiến hành đào tạo. Có thể hiện tại Vương Kinh Long cái này cắm một cái tay. Hắn thì không khỏi không nghĩ lại sau đó làm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.